Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi tin tưởng cô. Cô gái nở một nụ cười nhẹ, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với cuộc phẫu thuật dường như biến mất hoàn toàn. Trước khi rời đi, cô gái nói với Lê Kiến Mộc. Streamer, khi tôi khỏi, tôi nhất định sẽ đến Bắc Thành để cảm tạ cô. Sau khi cô ấy nói xong, màn hình bỗng chuyển sang màu đen. Lê Kiến Mộc im lặng, gặp mặt cô thắp hương à, thật ra, cô không cần phải làm vậy. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị câu nói của cô gái chọc cười. Tuy vẻ mặt của streamer không có chút biểu cảm nào, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy thực sự rất cạn lời. Liệu lời của streamer có đúng không? Chị gái nhỏ này có thật sự sẽ khỏi bệnh không? Cô ấy đang nói về ung thư đấy, ung thư cũng có nhiều loại. Có thể bệnh của chị gái này không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua vì cô ấy còn trẻ, thêm vào đó quá trình chữa trị kéo dài, nên tâm lý có chút tổn thương, rất cần sự động viên. Trên màn hình, vô số bình luận bắt đầu xuất hiện, mỗi người một suy đoán. Lê Kiến Mộc nhìn thấy thế, thản nhiên lên tiếng. Người tiếp theo, trung niên nô lệ của xã hội. Nghe cái tên này, mọi người có thể đoán ngay đây là một người đàn ông trung niên đang làm công ăn lương. Ngay sau đó, cuộc gọi được kết nối và trên màn hình xuất hiện một văn phòng công sở. Một người đàn ông trung niên tháo kính cười nói, xin lỗi mọi người, để các bạn phải cười rồi, tôi vẫn còn đang ở văn phòng tăng ca. Người đàn ông trung niên bi ai hiểu được, quả nhiên là nô lệ của xã hội, vẫn còn phải làm việc muộn thế này. Ít nhất ông ta có văn phòng riêng, có lẽ là lãnh đạo chứ. Còn tôi, vẫn chỉ là một viên chức nhỏ bị sếp quở mắng. Lãnh đạo chắc cũng chưa tan làm, nhân viên dưới quyền chắc không dám về đâu nhỉ. Người đàn ông trung niên nhìn những bình luận đó, cười nói. Nhân viên trẻ bây giờ đều về hết rồi, hiện tại thế hệ sau không giống bọn lãnh đạo chúng tôi, không thể làm gì khác, chỉ có thể tự mình tăng ca thôi. Khu bình luận tràn ngập những tiếng cười, mọi người đều thấy thú vị. Lê Kiến Mộc nhìn người đàn ông trung niên, rồi hỏi. Ông muốn tính gì? Người đàn ông này có vẻ ngoài nho nhã, nhưng nhìn vào tướng mạo, có thể nhận ra ông là người làm việc quyết đoán và có phần tàn nhẫn. Và không phải là lãnh đạo nhỏ, ông ít nhất cũng là một trong những người phụ trách cấp cao trong một công ty lớn. Lý Muội, người theo dõi, nhận thấy ông đã thành công trong sự nghiệp, gia đình mỹ mãn, con cái đầy đủ, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, nên không thể đoán được ông muốn hỏi gì. Người đàn ông trung niên cười nói. Thực ra tôi rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, không có gì đặc biệt cần tính. Nhưng tôi muốn hỏi đại sư một chuyện, liệu có thể chuyển mộ được không? Tôi có một người anh em họ, gần đây công việc không được thuận lợi, nên anh ấy nghi ngờ phong thủy của phần mộ tổ tiên trong gia đình không tốt, vì vậy muốn di chuyển mộ. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được đại sư phù hợp, tôi muốn hỏi đại sư xem có thể giúp đỡ anh ấy được không? Lê Kiến Mộc nhìn ông ta một cách cẩn trọng rồi đáp. Thật ra, phần mộ tổ tiên nhà ông có lẽ đã được người khác xem qua, phong thủy rất tốt, con cháu thịnh vượng và có vận may về tài chính cũng như thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu người anh em họ của ông muốn di chuyển mộ, tôi khuyên ông nên ngăn cản anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề của anh em họ ông không phải do mộ tổ tiên, mà là từ chính bản thân anh ta. Phần mộ tổ tiên không phải của riêng anh ấy, và nếu tùy tiện di chuyển sẽ không phải chuyện tốt. Người đàn ông trung niên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Đại sư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngăn cản cậu ấy. Cảm ơn đại sư đã nhắc nhở. Ngay sau đó, ông ta cắt kết nối. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều có vẻ bối rối. Nhắc nhở gì mà họ không hiểu, dường như chỉ có người đàn ông kia mới thật sự hiểu ý của Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không giải thích thêm, tiếp tục nói, người kế tiếp, fan của Chu Bắc Trầm, ngay lập tức, một cuộc gọi video tiếp theo xuất hiện. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt không vui. Phòng phát sóng trực tiếp của cô thật là không có quy củ, ai cũng chen vào, hơn nữa dựa vào đâu mà tôi lại là người cuối cùng. Không đợi Lê Kiến Mộc phản ứng, cô ta đã bắt đầu phàn nàn. Lê Kiến Mộc thản nhiên nhìn cô ta một lúc rồi nói. Cô có thể lựa chọn trả lại quà tặng, gương mặt người phụ nữ thoáng căng cứng, miễn cưỡng cười một cái rồi nói. Thôi được rồi, tôi cũng chẳng thiếu gì cái khoản 1.000 tệ đó. Với lại đợi lâu như vậy, giờ còn bị trả lại quà, cảm giác đúng là không vui vẻ gì. Cô gái này ở đâu tới vậy mà thái độ không lễ phép chút nào, dám lớn tiếng với cả đại sư cơ à, nhìn cũng xinh đấy chứ, đeo khuyên tai hàng hiệu nữa kia. Chắc là kiểu Bạch Phú Mỹ đấy, à, thì ra là Bạch Phú Mỹ, thế thì bực bội chút cũng dễ hiểu, người ta đợi lâu rồi còn gì. Tôi lại thấy streamer này có phần hơi lạnh nhạt, dù sao người ta cũng đã tặng tiền, cũng nên nói năng nhẹ nhàng hơn một chút. Nói gì kỳ vậy? Chẳng lẽ cô nghĩ em gái của Lê Vân Bắc sẽ thiếu 1.000 tệ thật sao? Đúng đấy. Người trong phòng phát sóng này, ai mà chẳng là Bạch Phú Mỹ? Lê Kiến Mộc khẽ cau mày, rời mắt khỏi màn hình đang tràn ngập bình luận, thẳng thắn nhìn đối phương và nói. Cô muốn xem gì? Người phụ nữ đang chìm trong cơn tự mãn vì được khen ngợi, nghe giọng nói nghiêm túc của Lê Kiến Mộc thì giật mình tỉnh táo lại. Cô xem bây giờ à, tôi còn định nói chuyện với cô thêm một lúc cơ mà. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt đáp, phía dưới còn vài người khác đang đợi, nếu cô chưa muốn xem ngay thì tôi sẽ xem cho người tiếp theo trước. Câu nói vừa dứt, sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi. Cô ta như muốn phản bác điều gì đó, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Lê Kiến Mộc thì lại kìm nén xuống, nhớ ra rằng bản thân còn đang cần nhờ vả, cuối cùng cũng nuốt lời khó nghe trở lại. Vậy, cô xem giúp tôi đi. Tôi muốn biết bao giờ mình mới có thể mang thai. Người phụ nữ nói với vẻ sốt ruột, giọng lẫn chút thất vọng. Tôi đã uống thuốc mấy tháng nay rồi, nhưng vẫn không có thai. Rốt cuộc là do đâu? Bao giờ tôi mới có thể có con? Mà, tôi muốn sinh con trai, liệu có thể không? Ồ, thì ra là đã lập gia đình rồi. Sinh con trai, gì vậy? Con gái không tốt chắc, thời đại nào rồi mà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ? Chính bản thân cô ấy cũng là con gái mà. Hồi nãy tôi còn bênh cô ấy đấy, tưởng là fan của Chu Bác Trầm chứ. Ai ngờ, đến cả Chu Bác Trầm cũng chẳng quan trọng chuyện con cái. Cô là fan của anh mà lại suy nghĩ như vậy à? Không khí trong phần bình luận chuyển từ khen ngợi sang chỉ trích khá gay gắt. Người phụ nữ cắn môi, bị những lời mắng nhiếc làm cho bực tức, lớn giọng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trọng nam khinh nữ hồi nào chứ? Tôi đã có một bé gái rồi. Giờ chỉ muốn thêm một bé trai cho đủ nếp đủ tẻ thôi. Có gì sai à? Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, không nói gì. Cô ta thấy bình luận có vẻ dịu lại thì hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu kể rõ hơn. Thật ra là thế này, tôi với chồng đã bên nhau nhiều năm, hiện tại đã có một đứa con gái. Nhưng anh ấy là con một trong nhà, bố mẹ chồng thì lại rất truyền thống, cứ muốn có cháu trai nối dõi. Tôi cũng bị ép đến mức không còn cách nào khác. Nên mới muốn sớm có thêm một đứa con trai. Thế mà mãi không được. Tôi với chồng đã đi khám. Kết quả cả hai đều bình thường. Chẳng hiểu sao vẫn chưa có thai lần hai. Giờ tôi thật sự rất lo lắng. Nói đến đây, ánh mắt cô ta trở nên tha thiết. Nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc. Đại sư, cô có thể xem giúp tôi được không? Xem khi nào tôi mới có thể mang thai con trai. Hay cô có phương thuốc cổ truyền nào đó để tôi uống? Nhanh chóng mang thai con trai cũng được. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt đáp. Tôi chỉ là một huyền sư, không phải thầy thuốc. Tôi không kê đơn, cũng không đưa ra phương thuốc gì. Điều tôi làm tốt nhất là xem mệnh và nhận biết thật giả trong lời nói của người khác. Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi. Tôi nói thật mà. Cô chỉ cần nói tôi có thể sinh con trai không thôi. Đừng nói mấy lời linh tinh làm gì. Đó là nguyện vọng của tôi. Xin lỗi, tôi không thể, giọng Lê Kiến Mộc dứt khoát, lạnh lùng. Nhìn từ tướng mạo, cô không có số sinh con trai. Mệnh cô thuộc loại tuổi già cô độc, không nơi nương tựa. Người phụ nữ như bị sét đánh ngang tai, bật dậy gào lên. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Sao tôi có thể tuổi già cô độc được? Cách chương.